Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 153. Không thể không nói, những lão quái vật đó kinh nghiệm chiến đấu thật sự phong phú. Vốn dĩ Lâm Thành cảm thấy vấn đề thập phần khó khăn, đối với bọn chúng mà nói lại dễ dàng như vậy. Bọn chúng cũng không phải là chu hình, không thể nhìn ra khuyết điểm của công pháp. Những cái đó đều là kinh nghiệm mà bọn họ có được từ trong thực chiến. Liền tỉ như một người thường chưa từng đánh nhau, cùng một người thường thường xuyên đánh nhau, khẳng định người sau lợi hại hơn. Thường xuyên đánh nhau kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú. Người ta xem một cái chiêu thức, trong đầu lập tức liền biết tránh né hoặc là đánh trả như thế nào. Hơn nữa ba người đại ma trước kia đều bị Cửu Hồ đạo nhân đuổi giết. Đối với đoạn mệnh cửu kiếm cùng với chấn ma chú của Cửu Hồ đạo nhân đều thập phần quen thuộc. Không chỉ là Cửu Hồ đạo nhân, ở trước kia cường giả đuổi giết bọn chúng có rất nhiều. Trước kia tà vật thực thảm, có thể sống sót đều là người xuất sắc trong những người xuất sắc. Về phần tà linh, phía trước nàng vẫn luôn đi theo Viên Thiên Cương, có Viên Thiên Cương che chở, nàng cũng không có gặp phải đuổi giết cái gì. Kinh nghiệm chiến đấu là không thể so cùng đám người đại ma. Lâm Thành cũng không có chần chờ, hắn biết đám người đại ma không có khả năng lừa hắn, lừa ai đều sẽ không lừa hắn. Giữa cuộc tính mạng của bọn chúng cùng với hắn là một nhịp thở, nếu Lâm Thành tử vong, bọn chúng cũng sẽ tử vong theo. Lâm Thành lập tức một kích hướng về Tiếu Tường đâm tới. Phương Thiên Hỏa kích tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Tiếu Tường vốn dĩ một kiếm đâm tới Lâm Thành, nhìn thấy Lâm Thành thế nhưng vô dị như vậy, nhanh chóng thu hồi trường kiếm nội lực, thanh kiếm đặt ở chỗ đúng quần chắn đỡ. Ba một tiếng, trường kiếm nội lực cùng với Phương Thiên Hỏa kích va chạm, dần hiện ra tia lửa loa mắt. Tiếu Tường đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Lâm Thành lại bị chấn lực cường đại đẩy lui, thân thể hắn nằm trên mặt đất, phảng phất như bị Tiếu Tường hung hăng đá một cái, di chuyển đi khoảng cách hơn 1 mét. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Thành đột nhiên bạo khởi, tay trái một trường đột nhiên đánh về phía Tiếu Tường. Không tốt! Đồng tử của Tiếu Tường co rụt lại, thần sắc hoảng hốt, cương khí hộ thể lập tức che kín toàn thân. Oanh một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Thành một trường vững chắc chụp ở trên cương khí hộ thể của Tiếu Tường. Ra một tiếng, cương khí hộ thể của Tiếu Tường tựa như thủy tinh, chia năm xẻ bảy. Ba một tiếng, lại là một tiếng nổ mạnh vang lên. Trưởng lực cường đại không chỉ có đánh nát cương khí hộ thể của Tiếu Tường, càng là đem Tiếu Tường đánh bay ngược ra ngoài, liên tiếp đâm gãy ba cây đại thụ. Lúc này Tiếu Tường mới ngã xuống trên mặt đất. Nháy mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiếu Tường phun ra, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, đầu tóc tán loạn, thập phần chật vật, nhìn qua giống như kẻ điên. Hắn nhanh chóng từ trên người móc ra một viên đan dược ăn vào, sau đó hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế lục phủ ngũ tạng bị chấn động. Ngay sau đó, Tiếu Tường đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Sao có thể? Người sao có thể phát hiện được khuyết điểm đoạn mệnh cửu kiếm của ta? Hắn có thể khẳng định, Lâm Thành tuyệt đối đã phát hiện khuyết điểm của đoạn mệnh cửu kiếm, bằng không sẽ không nằm trên mặt đất công kích hắn. Phương thức công kích của gia hỏa này vô cùng vô sỉ, nhưng hiệu quả chiến đấu lại thập phần tốt. Thật giống như một chiến thần đã trải qua vô số chiến đấu. Phía trước kinh nghiệm chiến đấu của gia hỏa này thập phần trúc chắc, điểm này Tiếu Tường có thể cảm giác ra được. Nhưng hiện tại kinh nghiệm chiến đấu của hắn vì sao trở nên phong phú như vậy, thậm chí còn có thể nhìn ra khuyết điểm của đoạn mệnh cửu kiếm, việc này quả thực quá không thể tưởng tượng. Hay là vừa rồi gia hỏa này vẫn luôn đều đang giả bộ, sau đó nhân lúc chính mình bất cẩn một kích đem chính mình giết chết. Nghĩ đến đây, Tiếu Tường không khỏi nhớ tới tên cường giả phía trước đối phó Lâm Thành kia. Giống như tên kia rất nhiều lần công kích đều bị Lâm Thành tránh thoát. Lúc ấy bọn họ còn chê cười tên cường giả kia. Hiện tại xem ra, cương thi vương này có kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú. Không lưu được cương thi này, tuyệt đối không lưu được. Làm cho nó trưởng thành lên, về sau còn ai là đối thủ của nó. Lúc này mới là Mao Cương trung kỳ. Tuy rằng có chiến võ thần điển thêm vào, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Thế nhưng cố tình hiện tại lại đem hắn đánh cho bị thương. Nếu tới Mao Cương hậu kỳ, thậm chí là phi cương rồi thì sao? Thật sự không dám tưởng tượng. Đoạn mệnh cửu kiếm cái chó má gì, ở trong mắt ta đến cái rắm đều không bằng. Lâm Thành nhìn Tiếu Tường cười khinh miệt, áp lực lớn lao vừa rồi tự nhiên đã biến mất. Có đám người đại ma ở bên, hiện tại hắn hoàn toàn không sợ Tiếu Tường. Theo thời gian chiến đấu càng lâu, đến lúc đó không cần đám người đại ma hỗ trợ, hắn cũng có thể giải quyết Tiếu Tường. Chỉ là gia hỏa này muốn chạy trốn, hắn ngăn cản không được, bằng không thật đúng là có thể đem Tiếu Tường giết chết ở chỗ này. Nghe được Lâm Thành nói, Quỷ Vương Thiên Anh ở trong cơ thể Lâm Thành nhìn không được nói: Lâm Thành, ngươi đừng nói như vậy, Đoạn Mệnh Cửu Kiếm rất lợi hại, lúc trước chúng ta đều thiếu chút nữa chết ở dưới Đoạn Mệnh Cửu Kiếm, là Tiếu Tường không được, không có lĩnh ngộ được tinh túy của Đoạn Mệnh Cửu Kiếm. Bất quá hắn cũng là thiên tài, có thể tu luyện Đoạn Mệnh Cửu Kiếm cùng với Chấn Ma Chú không được đầy đủ, nếu hai dạng này đều đầy đủ, phòng chừng hắn sẽ là Cửu Hồ đạo nhân thứ hai. Được rồi, ta đây không nói. Lâm Thành nhàn nhạt nói, hắn cũng thừa nhận Đoạn Mệnh Cửu Kiếm đích xác rất lợi hại, bộ kiếm pháp này thập phần quỷ dị, đáng tiếc chính là Tiếu Tường giống như chỉ có thể thi triển nhất kiếm, nếu là có thể thi triển nhị kiếm, vừa rồi không có khả năng không thi triển ra tới. Khương Thị Vương, ngươi đừng đắc ý, không cần Đoạn Mệnh Cửu Kiếm, ta vẫn là có thể thu thập ngươi. Sao mà Tiếu Tường căng ra, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Lâm Thành là cương thi đầu tiên nói Đoạn Mệnh Cửu Kiếm của hắn đến cái giám đều không bằng, hắn bảo đảm đây cũng là một con cuối cùng. Bằng vào thực lực của hắn, liền tính không cần Đoạn Mệnh Cửu Kiếm cũng vẫn có thể giết chết Lâm Thành, chẳng qua chiến đấu giải quyết không được nhanh như vậy mà thôi. Ngay sau đó chỉ thấy đôi tay Tiếu Tường thành trưởng, kích động nội lực trong cơ thể, đôi tay liên tục ở trong không trung đánh ra vài trường. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Tiếu Tường bộc phát ra tới. Ngay sau đó, Tiếu Tường lấy ra một lá bùa. Lá bùa này Lâm Thành nhận thức là Triệu Lôi Phù, xem tên đoán nghĩa là lá bùa triệu hoán thiên lôi. Người muốn dùng thiên lôi tới đánh ta sao? Trên mặt Lâm Thành đột nhiên lộ ra một tia ý cười. Đấu về pháp thuật, hắn còn không sợ bất luận kẻ nào. Thân là pháp sư lục phẩm hậu kỳ, đại đa số pháp thuật cao cấp hắn đều có thể tiện tay niết tới. Đánh người sao? Người cũng quá để mắt chính mình rồi đi. Tiếu Tường miệt thị nhìn Lâm Thành nói, sau đó đem Triệu Lôi Phù ném ở không trung, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp bước cường. Không đánh ta chẳng lẽ đánh chính hắn? Lâm Thành có chút sửng sốt, không rõ Tiếu Tường đang muốn giở trò gì, nhưng mà kệ là đánh ai, hắn đều sẽ không để Tiếu Tường thực hiện được. Thi triển pháp thuật sao? Đúng là cơ hội tốt để công kích hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp nhằm về phía Tiếu Tường. Phương Thiên Hỏa Kích sắc nhọn, đối với đầu của Tiếu Tường đột nhiên chém tới. Nếu như bị đánh trúng, cho dù có cương khí hộ thể, Tiếu Tường cũng sẽ chết. Ầm vang một tiếng, cùng lúc đó, lá bùa thiêu đốt ở không trung, một đạo thiên lôi to như cánh tay nháy mắt đánh xuống, không nghiêng không lệch, đúng là đánh vào Tiếu Tường. Lâm Thành nhíu nhíu mày, dừng lại thân hình, cùng với Tiếu Tường kéo ra khoảng cách. Hiện tại tiến lên, đến lúc đó tuyệt đối sẽ phải thừa nhận thiên lôi công kích cùng Tiếu Tường. Muốn giết Tiếu Tường còn không bằng chờ thiên lôi qua đi rồi tính. Chỉ là gia hỏa này đầu óc bị làm sao vậy? Rốt cuộc đã phan điên cái gì? Vậy mà dùng thiên lôi tới đánh chính mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Lâm Thành mới vừa dừng thân hình, thiên lôi to như cánh tay liền bổ tới đỉnh đầu Tiếu Tường. Thế nhưng vào lúc này, trong chớp nhoáng, Tiếu Tường đột nhiên vươn đôi tay, thiên lôi bổ trúng đôi tay Tiếu Tường, cũng không có nổ mạnh như trong tưởng tượng, mà là phát ra thanh âm tư tư. Bồn lôi trưởng! Giây tiếp theo, Tiếu Tường hét lớn một tiếng, đôi tay thành trưởng, đối với không trung, một trưởng tiếp một trưởng đánh ra. Ầm ầm ầm, nội lực hình thành trưởng ấn, mang thêm lôi điện khủng bố, không ngừng hướng về không trung bắn nhanh mà ra. Những trưởng ấn đó ở không trung nổ mạnh, tựa như pháo hoa sáng lạn, thập phần mỹ lệ. Giờ phút này, khuôn mặt Tiếu Tường vặn vẹo dị thường, xem ra được hiện tại hắn đang phải chịu đựng thống khổ lớn lao. Theo trưởng pháp đánh ra, vẻ mặt vặn vẹo của hắn chậm rãi khôi phục bình thường. Bồn lôi trưởng, hắn vậy mà biết bồn lôi trưởng, hơn nữa lợi dụng đạo thuật triệu hoán thiên lôi chân chính thêm vào bồn lôi trưởng. Thiên tài, đây mới là thiên tài thật sự. Đại ma ở trong đầu Lâm Thành phát ra tiếng rít gào. Nghe được đại ma rít gào, Lâm Thành biết Việc này khó đối phó. Những cường giả đó quả nhiên át chủ bài đông đảo, ùn ùn không dứt. Giáo hỏa này thật sự là thiên tài như vậy sao? Vậy mà làm đại ma đều thất thố. Hắn không hiểu biết bôn lôi trưởng, cũng là lần đầu tiên nghe nói ba chữ bôn lôi trưởng này. Nghe tên hẳn là võ ký. Đem võ ký cùng với đạo thuật kết hợp, Lâm Thành không làm được. Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận Tiểu Tưởng thật sự là một thiên tài. Giáo hỏa này rốt cuộc vì sao có thể làm được? Vậy mà có thể nghĩ đến dùng thiên lôi thêm vào bôn lôi trưởng, còn bị hắn thêm vào thành công. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, hiện tại ở thời đại mạt pháp này có thể trở thành cường giả đều là thiên tài trong thiên tài. Đang ở thời cổ, bọn họ có lẽ có thể trở thành đại nhân vật danh chấn một phương. Oanh một tiếng, theo Tiểu Tưởng đánh ra một trường cuối cùng, sắc mặt Tiểu Tưởng hoàn toàn khôi phục bình thường. Hai tay của hắn lập lòe lôi điện, toàn thân có một cỗ khí tức khủng bố điên cuồng lan tràn tới bốn phương tám hướng. Loại khí tức này làm cho Lâm Thành giật mình, làm Tà Linh biến sắc. Mạnh, thật sự rất mạnh. Cường Thi Vương, có thể làm ta sử dụng bộ lôi trưởng cùng với đoạt mệnh cửu kiếm, người thật sự không đơn giản. Chính là đối phó ma tinh, ta cũng chưa sử dụng những chiêu đó. Ánh mắt Tiểu Tưởng lạnh băng nhìn Lâm Thành. Nếu không phải bởi vì bắt sống, hắn nào cần phải phiền toái như vậy. Ở vừa rồi Lâm Thành liền đã chết. Bằng vào thực lực của hắn, giết chết Lâm Thành không khó, muốn bắt sống lại rất khó. Rốt cuộc thực lực của Lâm Thành hiện tại cũng không yếu. Chạy, chạy mau! Bộ lôi trưởng là võ kỹ Cửu Hồ đạo nhân từ 2000 năm trước đã từng nghĩ ra. Gia hỏa này có được toàn bộ truyền thừa của Cửu Hồ đạo nhân. Hơn nữa bộ lôi trưởng của hắn truyền thừa đầy đủ, hắn còn đem bộ lôi trưởng cải tiến đi. Trước kia Cửu Hồ đạo nhân đều sẽ không dùng thiên lôi thêm vào bộ lôi trưởng. Mẹ nó, quá khủng bố. Nếu hắn có được đầy đủ đoàn mệnh cửu kiếm cùng với chấn ma chú, chẳng phải là hai dạng này cũng có thể cải tiến hay sao? Tiểu tử ngươi, vì sao mỗi lần đều đắc tội loại nhân vật khủng bố thế này? Nếu như đạt ở trước kia, hắn tuyệt đối có thể trở thành cường giả tuyệt thế danh chấn một phương. Bất thình lình, thanh âm vô cùng lo lắng của đại ma vang lên. Bôn lôi trưởng cũng là một trong hai tuyệt kỹ của Cửu Hồ đạo nhân. Cửu Hồ đạo nhân chính là bằng vào bôn lôi trưởng, đoàn mệnh cửu kiếm và chấn ma chú ngạo thị quần hùng. Phía trước không có nhìn thấy Tiểu Tưởng thi triển, bọn chúng đều cho rằng Tiểu Tưởng không biết bôn lôi trưởng, liền không có nói với Lâm Thành sự tình về bôn lôi trưởng. Ai biết người ta không chỉ có biết, còn đem bôn lôi trưởng tăng mạnh uy lực. Nếu không có tăng mạnh như vậy, bọn chúng còn có thể trợ giúp Lâm Thành đối phó Tiểu Tưởng, nhưng hiện tại hoàn toàn không đối phó được, trừ phi Lâm Thành có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Hiện tại không chạy, chờ lát nữa tuyệt đối chạy không thoát. Tách ra chạy! Lâm Thành cũng không do dự, trực tiếp đối với Tà Linh hô lên một tiếng, rồi sau đó thu hồi phương thiên hỏa kích, vận chuyển thi khí, quay đầu liền chạy. Tà Linh cắn chặt răng, bay thẳng về phía Tiểu Tưởng. Nàng có thể chạy trốn, nhưng Lâm Thành tuyệt đối chạy không thoát. Phương pháp có thể làm Lâm Thành chạy trốn chỉ có một, đó chính là bám trụ Tiểu Tưởng, tranh thủ thời gian cho Lâm Thành. Ta bảo cô chạy! Lâm Thành nghe được động tĩnh phía sau, xoay người nhìn tới, nhìn thấy Tà Linh nhào về phía Tiểu Tưởng, tức khắc một cỗ lửa giận nảy lên ở trong lòng. Hắn biết Tà Linh vì giúp hắn kéo dài thời gian, nhưng đối mặt Tiểu Tưởng giờ phút này, Tà Linh nhào lên không phải là tìm chết hay sao? Phu quân, chàng chạy mau, không cần phải xem vào ta. Tà Linh nhìn Lâm Thành, tiếp theo hai mắt che kín tơ máu, sắc mặt nảy sinh vẻ kiên định, không màng tất cả nhằm về phía Tiểu Tưởng. Tà khí nồng đậm quay chung quanh thân thể Tà Linh, những nơi đi qua cây cối sôi nổi khô héo. Vèo một cái, tay phải của Tà Linh vung lên, ống tay áo màu đỏ tươi không ngừng biến dài, tựa như một con mãng xà, trong chớp mắt liền vọt tới trước người Tiểu Tưởng, muốn đem Tiểu Tưởng bó trụ. Khiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tiểu Tưởng hừ lạnh một tiếng, hai mắt tràn ngập miệt thị. Ngay sau đó một trường đánh ra, bộ lôi trưởng mang thêm thiên lôi, ở trong không trung lập lòe từng trận lôi điện, tốc độ cực nhanh, trực tiếp cùng với ống tay áo của Tà Linh va chạm ở bên nhau. Xoẹt một cái, không có bất luận trì hoãn cái gì, bộ lôi trưởng lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem ống tay áo của Tà Linh đánh cho dập nát, sau đó còn không có dừng lại. Oanh một tiếng, bộ lôi trưởng đánh trúng thân thể Tà Linh. Phóng một tiếng, Tà Linh phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh, sáng mặt xoáng một chút liền trắng bạch. Ba một tiếng, cuối cùng thân thể ngã thật mạnh trên mặt đất. Tà Linh ngã trên mặt đất, thân thể che kín lôi điện, ở dưới lôi điện kích thích, thân thể nàng run rẩy, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng bất luận dùng lực như thế nào đều nói không nên lời. Trong cơ thể đang cảm giác những lôi điện đó đang ở đó tàn sát bừa bãi, một cỗ cảm giác mệt nhọc nảy lên ở trong lòng. Rất mệt, nàng rất muốn nhắm mắt ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác, nàng nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo cùng với phẫn nộ của Lâm Thành. Lâm Thành giơ miệng đang nói cái gì nàng nghe không được, bất quá lại có thể cảm giác được là đang trách cứ nàng vì sao lại không chạy. Tà Linh không có tức giận, tương phản nàng thập phần vui vẻ. Lâm Thành trách cứ nàng chứng minh là thật sự để ý tới nàng. Nàng vươn tay phải lạnh băng sờ sờ khuôn mặt của Lâm Thành, có độ ấm, là chân thật, không phải ảo giác. Phu quân không có chạy. Hắn vì sao không chạy? Vì sao không chạy? Lưu lại chính là sẽ chết. Tiếu Tường trở nên lợi hại như vậy, Lâm Thành căn bản không phải đối thủ của Tiếu Tường. Vì sao hắn biết sẽ chết còn không chạy? Chạy, chạy mau. Tà Linh ở trong lòng rít gào, khan cả giọng. Nhưng nàng hiện tại thật sự không có sức lực phát ra bất luận thanh âm gì. Tiếu Tường vốn dĩ liền lợi hại hơn so với bọn họ, cùng Ma Tinh là một cấp bậc. Hiện giờ càng là sử dụng bộ lôi trưởng thêm vào thiên lôi, Lâm Thành cùng với Tà Linh căn bản không thể địch lại. Tà Linh ngạnh kháng một trưởng của người ta, liền chỉ còn lại một hơi, cơ hồ nháy mắt liền bị hạ gục. Uy lực của bộ lôi trưởng thực sự khủng bố. Trái không được vừa rồi đại ma phát ra thanh âm rít gào, làm cho Lâm Thành nhanh chóng trốn đi. Khương Thị Vương, người thật ra rất trọng tình trọng nghĩa, bất quá loại người như người bình thường đều chết rất sớm. Hiện tại nó còn có một hơi, nếu người theo ta đi, ta còn có thể không giết nó. Bên cạnh, Tiếu Tường đạm mạc nhìn Lâm Thành ngồi dưới đất, đem Tà Linh ôm vào trong ngực. Ta đi theo ngươi. Đôi mắt Lâm Thành nhìn chằm chằm vào Tà Linh trong lòng ngực, ánh mắt thập phần phức tạp, có nước mắt đang kích động. Hắn đang cực lực nghẹn lại, không cho chính mình chảy ra nước mắt. Muốn chảy cũng không thể chảy ở trước mặt Tiếu Tường. Cô nàng ngốc nghếch này, vừa rồi nàng rõ ràng có thể đào tẩu, một hai phải dùng tính mạng của chính mình đi ngăn trở Tiếu Tường, nàng sao có thể chống đỡ được, trừ phi có được loại thương lực giống như Ma Tinh. Phần ân tình này của Tà Linh hắn đã ghi tạc trong lòng. Chu Hinh cùng với Tà Linh đều nguyện ý vì hắn vứt bỏ tính mạng của chính mình, vì sao hắn không thể dùng mạng của chính mình đi đổi lấy mạng của Tà Linh? Hiện giờ có thể làm Tà Linh có cơ hội bảo toàn mạng sống chỉ có một cái, đó chính là đi theo Tiếu Tường rời khỏi nơi này, để tìm chiến tên cường giả kia. Đến lúc đó chính là ngày chết của hắn. Bất quá có thể làm Tà Linh tồn tại, tựa hồ cũng không lỗ. Sớm biết như thế, hà tất phải như lúc trước. Ta cũng không cần phải chịu khổ sử dụng bộ lôi trưởng, nữ nhân của ngươi cũng sẽ không phải chịu đựng nguy hiểm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nó còn có một hơi, không chết được, ngày mai hẳn là có thể từ trên mặt đất bò dậy. Chẳng qua nơi này sơn tinh quỷ quái đông đảo, ta không dám bảo đảm nó có thể sống đến ngày mai. Ta cũng không có thời gian chờ ngươi cứu trị nó. Hoặc là hiện tại đi, hoặc là ta giết chết nó, rồi sẽ đem ngươi đả thương. Cho ta 3 giây đồng hồ. Lâm Thành nhẹ nhàng buông Tà Linh, móc ra 8 lá bùa, sau đó vung tay lên. 8 lá bùa trực tiếp bắn nhanh ở xung quanh Tà Linh. Như vậy những sơn tinh quỷ quái liền không thể tới gần. Đương nhiên, Tà Linh cũng không ra được, bất quá chờ nàng khôi phục thương thế, bằng vào thực lực của nàng vẫn là có thể đi ra ngoài. Tiếu Tường ở một bên cười lạnh, hắn chỉ là tạm thời buông tha Tà Linh này, chờ giải quyết Lâm Thành, nhất định phải đem Tà Linh này diệt trừ tai họa. Lâm Thành làm như vậy chính là làm điều thừa, bất quá cũng tốt, có thể làm hắn an tâm đi theo chính mình rời đi, miễn cho nửa đường lại xảy ra chuyện xấu gì. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Thành nhìn Tà Linh thật sâu, đi đến bên người Tiếu Tường. Trên mặt đất, Tà Linh mở miệng, tay phải ở không trung huy động một chút, bất quá không có điểm chống đỡ, lại rơi thật mạnh trên mặt đất. Nếu người không phải cương thi, không có được chiến võ thần điển, ta thật ra rất muốn làm bằng hữu của ngươi. Tiếu Tường nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đương nhiên hắn đối phó Lâm Thành cùng với Tà Linh thập phần nhẹ nhàng, trên thực tế nội tâm vẫn là thực hoảng. Nếu không phải nhờ có bộ lôi trưởng lợi hại, hắn thật đúng là không đánh lại Lâm Thành. Vừa rồi hắn cũng vẫn luôn lo lắng bộ lôi trưởng không thu thập được Lâm Thành. Nếu không thể thu thập Lâm Thành, đến lúc đó chính là Lâm Thành thu thập hắn. May mà còn tốt, hắn lo lắng đều là dư thừa. Sự tình cuối cùng đã được giải quyết. chờ dẫn hắn hội hợp cùng với 9 tên cường giả kia, đến lúc đó là có thể hỏi chiến võ thần điện ở nơi nào. Nếu ta không phải cương thi, chúng ta cũng không có khả năng nhận thức. Lâm Thành nhàn nhạt nói, hắn không phải cương thi, hiện tại phòng trường đã đi ra ngoài công tác, là một người bình phàm, sẽ không nhận thức Chu Hình, cũng sẽ không nhận thức Tà Linh, càng sẽ không cùng với những cường giả đó có bất luận tiếp xúc gì. Từ một khắc hắn trở thành cương thi kia, vận mệnh đã thay đổi. Nghĩ đến đây, tức khắc xung quanh nổi lên một trận cuồng phong, trên người Lâm Thành đột nhiên phát ra một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích. Rầm rầm, trong thân thể phát ra tiếng gầm rú. Cảnh giới pháp sư bát phẩm hậu kỳ nháy mắt triển lộ ra không thể nghi ngờ. Lĩnh ngộ, vậy mà trực tiếp đạt tới bát phẩm hậu kỳ. Đồng tử của Tiếu Tường co rụt lại, khó có thể tin nhìn Lâm Thành, nội tâm thập phần khiếp sợ. Bát phẩm hậu kỳ. Lâm Thành cười lạnh, không có bất luận kích động cái gì. Tôi làm trước kia, hắn tuyệt đối có thể kích động nhảy dựng lên. Nhưng hiện tại, lĩnh ngộ thì có ích lợi gì, đều sắp chết. Bát phẩm hậu kỳ chỉ là cảnh giới, cũng không phải là thực lực. Thực lực muốn đạt tới bát phẩm hậu kỳ yêu cầu hấp thu pháp lực. Tiểu Tường rõ ràng sẽ không cho hắn thời gian này. Liền tính cho hắn thời gian này, cảnh giới pháp sư đột phá cũng không thể thay đổi cái gì, trừ phi cảnh giới cường thi có thể đột phá. Yêu nghiệt, người quá yêu nghiệt. Bất quá còn tốt, chờ chúng ta cùng với 9 tên cường giả kia hội hợp chính là ngày chết của ngươi. Tiểu Tường đầu tiên là kinh hồ, sau đó thoải mái. Dù sao Lâm Thành cũng sắp chết, đừng nói bát phẩm hậu kỳ, chính là trực tiếp lĩnh ngộ đến thiên sư hậu kỳ, siêu thiên sư tầng thứ nhất cũng không thể thay đổi vận mệnh của hắn. Lâm Thành không để ý đến Tiếu Tường, đi theo Tiếu Tường bước nhanh ở trong rừng cây rậm rạp. Giờ phút này hai người đã thu hồi khí thế, thật giống như hai người bình thường. Tốc độ của người có thể nhanh lên hay không? Tốc độ như vậy khi nào mới có thể cùng bọn họ hội hợp? Nếu người đi chậm như vậy, hiện tại ta liền trở về đem Tà Linh kia giết chết. Tiếu Tường nhìn Lâm Thành uy hiếp. Trên thực tế tốc độ của hai người không chậm, bất quá đối với tốc độ cao nhất của bọn họ mà nói, chậm hơn không phải là một chút. Lâm Thành không nói gì mà là nhéo nhéo nắm tay, ngay sau đó thả người nhảy lên, nhảy đến trên ngọn cây, chân đạp ngọn cây nhanh chóng chạy đi. Tình thế mạnh hơn so với người, không thể không cúi đầu. Đây là thực lực, nếu có thực lực cường đại, Tiếu Tường tuyệt đối không dám uy hiếp hắn. Hắn cũng sẽ không cùng Tiếu Tường đi tìm 9 tên cường giả kia. Lần này không chết, chờ có thực lực, đến lúc đó tuyệt đối là 10 tên cường giả này, đặc biệt là Tiếu Tường, phải trả giá thảm trọng. Hút khô máu của bọn họ, đưa bọn họ biến thành cương thi, làm cho bọn họ vĩnh viễn trở thành cương thi thủ hạ của chính mình, nghe mệnh lệnh của chính mình. Bất quá cơ hội không lớn, liền xem Ma Tinh có nguyện ý tới cứu hắn hay không. So sánh với phía trước, hắn đã là Mao Cương trung kỳ, có thể trợ giúp Ma Tinh chia sẻ một cường giả. Nếu Ma Tinh nguyện ý tới cứu hắn, thật đúng là có khả năng cứu đi. Chỉ là Lâm Thành lo lắng Ma Tinh đã chạy xa, căn bản không biết tin tức hắn đã bị cường giả bắt được. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Ma Tinh biết được hắn bị bắt, sau đó trở lại cứu hắn. Mà Đại Ma cùng với Quỷ Vương Thiên Anh và Tà Thần, ba người bọn chúng cực kỳ an tĩnh, cũng không có nói câu nào. Hiện tại bọn chúng cũng không thể thay đổi cái gì, phòng trưng bọn chúng cùng với Lâm Thành giống nhau, thực sốt ruột. Đợi khi tìm được 9 tên cường giả kia, chính là ngày chết của bọn chúng. Bọn chúng phát hiện đi theo Lâm Thành không có một ngày được an ổn, mỗi lần đều là gặp được cường giả không thể dùng lực, một người mạnh hơn so với một người. Mắt thấy Lâm Thành đột phá đến Mao Cương, có thực lực tự bảo vệ mình, lại đột nhiên toát ra 10 tên cường giả. Nếu là 10 tên cường giả ngũ khí triều nguyên còn tốt, mấu chốt những người đó đều là cường giả cảnh giới tụ linh. Lâm Thành cùng với bọn họ chênh lệch quá lớn, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không có biện pháp bù đắp những chênh lệch đó. Mưa to vừa rồi đã ngừng lại, núi lớn bao phủ một tầng sương trắng, có vẻ thập phần thần bí. Lâm Thành cùng với Tiếu Tường chân đạp ngọn cây, tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ ảnh, chớp mắt chính là khoảng cách vài trăm mét. Một ít hẻm núi, khe suối, con sông rộng đến mười mấy mét, hai người trực tiếp nhảy qua. Chạy một ngày, bóng đêm dần dần dày thêm, dần dần bao phủ đại địa. Lâm Thành cùng với Tiếu Tường đều thập phần mỏi mệt. Thì khí của Lâm Thành cùng với nội lực của Tiếu Tường đều đã tiêu hao hơn phân nửa, là thời điểm tìm một chỗ khôi phục một chút. Nhìn quanh bốn phía, hai người nhìn thấy một chỗ cách đó không xa có ánh sáng, là một sơn thôn. khoảng cách đại khái khoảng 1-2 km, vừa lúc có thể đi qua tá túc, thuận tiện hỏi một chút nơi này là nơi nào. Đi. Tiểu Tường nhìn Lâm Thành không nói hai lời, lập tức hướng về sơn thôn chạy tới. Khoảng cách thẳng tắp là 1-2 km, nhưng 1-2 km này nếu đổi làm người thường chính là một ngày đều không qua được, bởi vì trong đó có rất nhiều nơi hiểm yếu, tỉ như vách đá gì đó người thường khó có thể đặt chân tới. Nhưng đối với hai người Tiểu Tường cùng với Lâm Thành mà nói, những cái đó đều không phải vấn đề, đều không đến nửa phút liền đã đi vào cửa thôn. Từ núi lớn chung quanh tới phán đoán, hiện tại bọn họ đã rời khỏi tỉnh Vân Nam. Nơi này tuy rằng núi rất lớn, nhưng không có nhiều cây cối như vậy, có vẻ có chút trụ lùi. Hơn nữa những ngọn núi đó càng thêm dốc đứng, là không thể xây dựng phòng ốc ở bên trên. Tòa sơn thôn này cũng là ở dưới núi lớn, cả tòa thôn có trên 100 hộ, từng nhà đều sáng đèn. Rốt cuộc hiện tại trời mới vừa tối, bọn họ còn không có ngủ sớm như vậy. Giờ phút này, Lâm Thành cùng với Tiểu Tường sắc mặt ngưng trọng dị thường nhìn tòa thôn này. Trong thôn, thế nhưng che kín thi khí nồng đậm, bất quá có thể nghe được bên trong có người sống. Hơn nữa bên trong mỗi một căn nhà đều có người, có một số đang xem tivi, có một số đang tắm rửa, cũng có người đang thu dọn chén đũa. Những thanh âm đó rất nhỏ, toàn bộ rơi vào trong tai Lâm Thành cùng với Tiểu Tường. Đã có người, như vậy thi khí là từ nơi nào tới? Trong thôn này có dấu cương thi sao? Tòa thôn này không đơn giản, ta nghĩ chúng ta vẫn là ở tại bên ngoài tạm chấp nhận một đêm đi. Tiểu Tường nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Lâm Thành nói. Hiện tại hắn không muốn cành mẹ đẻ cành con, chỉ muốn nhanh chóng đem Lâm Thành đưa tới trước mặt chiến tên cường giả kia. Như vậy bọn họ liền có thể dò hỏi chiến võ thần điện ở nơi nào. Chú thi khí này ngươi đều sợ hãi sao? Ta thấy lá gan của ngươi cũng chẳng ra gì. Lâm Thành cười lạnh, đè mặt khinh bỉ nhìn Tiểu Tường. Vừa lúc nơi này không đơn giản, nói không chừng có cơ hội đào tẩu. Hiện tại bọn họ đã rời khỏi tỉnh Vân Nam, liền tính Tiểu Tường muốn trở về đánh chết Tà Linh. Trở tới tỉnh Vân Nam rồi, Tà Linh cũng đã rời đi. Nếu có cơ hội đào tẩu, Lâm Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại cần phải làm là chọc phiền toái. Phiền toái càng lớn càng tốt. Dù sao Tiểu Tường không có khả năng nhìn hắn đi tìm chết, chắc chắn sẽ hỗ trợ, đến lúc đó liền có cơ hội đào tẩu. Nhưng trước mắt Tiểu Tường không muốn đi vào, phải đem hắn kích tướng đi vào mới được. Bất quá đi vào cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tiểu Tường lợi hại như vậy, chú thi khí này cho dù có cương thi tồn tại cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm. Lâm Thành đối với thôn này là không ôm bất luận hy vọng cái gì, liền hy vọng ở trên đường hội hợp cùng với 9 tên cường giả kia gặp được một lão quái vật, càng lợi hại càng tốt, sau đó khiêu khích hắn một chút. Tiểu Tường sẽ không trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Nếu Tiểu Tường cùng với lão quái vật chiến đấu, hắn liền có cơ hội đào tẩu. Chỉ là cường giả có thể cùng Tiểu Tường sánh vai quá ít, vừa lúc gặp được, nếu không được Lâm Thành cũng sẽ không thất vọng. Nếu tùy tiện đều có thể gặp được, vậy cường giả cũng sẽ không chân quý như vậy. Người không cần kích tướng ta, còn không phải là một chút thi khí thôi sao? Đi vào ở một đêm lại có thể thế nào? Đi thôi, đi vào. Tiểu Tường xô đẩy Lâm Thành một chút, sau đó mang theo Lâm Thành đi đến trong thôn. Cả tòa thôn che kín thi khí nồng đậm. Những thi khí đó nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi bọn họ cũng chưa thấy, phảng phất từ trống rỗng toát ra. Nếu như nhìn thấy có, vừa rồi Tiểu Tường cũng sẽ không mang theo Lâm Thành tới nơi này. Răng rắc, liền ở trong nháy mắt khi hai người bước chân vào thôn, Tiểu Tường dẫm lên một nhánh cây khô khốc, phát ra thanh âm thanh thúy. Cùng lúc đó, đèn trong thôn toàn bộ tắt đi, xung quanh là một mảnh tối tăm. Thôn này thực quỷ dị. Thần kinh của Tiểu Tường lập tức liền căng chặt lên. Hiện tại hắn mang theo Lâm Thành không thể bất cẩn được. Hắn biết có không ít thế lực đều đang có chủ ý đối với Lâm Thành, đều muốn có được chiến võ thần điển. Vừa rồi đèn còn sáng lên, vừa tiến vào nháy mắt liền cùng thời gian đã tắt. Những người này thật giống như đã thương lượng từ trước. Nếu sợ hãi chúng ta liền đi ra ngoài đi. Lâm Thành nhìn Tiểu Tường cười cười nói. Được. Tiểu Tường gật đầu, xoay người mang theo Lâm Thành đi đến bên ngoài thôn. Việc này làm cho Lâm Thành thập phần sửng sốt. Hắn chỉ là kích tướng Tiểu Tường mà thôi, không nghĩ tới Tiểu Tường đáp ứng dứt khoát như vậy. Hắn chính là cường giả, cường giả tụ linh tầng thứ 2, siêu thiên sư tầng thứ 8, vậy mà sẽ bị một cái thôn hù dọa như vậy. Lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Phảng phất nhìn ra suy nghĩ của Lâm Thành, Tiểu Tường lại tiếp tục mở miệng nói. ra bên ngoài cửa, có thể cẩn thận tốt nhất cẩn thận một chút, đặc biệt là mang theo một củ khoai lang phỏng tay như ngươi. Không ít thế lực đều muốn cắm tới một tay. Ta không phải là sợ hãi, mà là cẩn thận. Ngươi chính là không đủ cẩn thận. Nếu ta là ngươi, đã sớm tìm một nơi không có người trốn đi tu luyện, căn bản sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Lâm Thành có chút ngạc nhiên, hắn cảm thấy Tiếu Thường nói có đạo lý. Hắn đích xác không đủ cẩn thận. Xem ra Tiếu Thường có thể trở thành cường giả tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Gia hỏa này không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn rất cẩn thận, chắc không được có thể trở thành cường giả. Bất quá hắn muốn ra ngoài, Lâm Thành lại không muốn đi ra ngoài. Vung tay lên, một đạo thi khí đánh ra, không nghiêng không lệch, vừa lúc đánh trúng một căn nhà. Bang một tiếng, căn nhà theo tiếng vang mà đổ sập. Bên trong không có truyền ra bất luận thanh âm cái gì, yên tĩnh tựa như một tòa thôn chết. Vừa rồi nghe được tiếng tắm rửa, tiếng trò chuyện, vừa tắt điện, tất cả thanh âm đều biến mất. Trong thôn phảng phất căn bản là không có ai. Chúng ta đã tiến vào ảo trận của người ta rồi. Đúng lúc này, Thiếu Thường đột nhiên khẽ quát một tiếng, không nói hai lời, đôi tay kết ấn, vận chuyển pháp lực cường đại, lấy ra một lá bùa, đột nhiên chụp trên mặt đất. Lá bùa phát ra kim quang, hết thảy trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Thôn vẫn là thôn, chẳng qua trở nên thập phần rách nát. Chung quanh phòng ốc mạng nhện giăng đầy, mặt đất cỏ dại mọc thành cụm, phòng ốc có rất nhiều đã đổ sập. Bất quá có một căn nhà được thu thập thập phần sạch sẽ, cỏ dại lan tràn đến căn nhà được tách sang hai bên. Thực rõ ràng đây là có người đi qua, bằng không cỏ dại không có khả năng tách ra, căn nhà đó cũng không có khả năng sạch sẽ như vậy. Đồng thời, một cỗ thi khí khủng bố đột nhiên bùng nổ. Cỗ thi khí này làm cho Lâm Thành cảm thấy tim đập nhanh. Thi khí vẫn là một cỗ vừa rồi tiến vào thôn cảm nhận được kia, nhưng hiện tại thật giống như đứa trẻ đột nhiên biến thành người khổng lồ. Cho dù thi khí trên người Lâm Thành cùng với cỗ thi khí này mà so sánh, cũng không có cường đại bằng cỗ thi khí này. Nếu hắn đoán không sai, nơi này có một con cương thi cường đại, có khả năng là Mao Cương hậu kỳ, cũng có khả năng là Phi Cương. Phi Cương, Lâm Thành không khỏi nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Cho tới nay, từ khi bắt đầu đột phá đến Hắc Cương, Lâm Thành không gặp được cương thi cường đại hơn so với chính mình. Hiện giờ rốt cuộc đã xuất hiện sao? Còn xuất hiện ở thời điểm này, đây là ông trời trợ giúp hắn. Chờ Thiếu Tường cùng với cương thi này chiến đấu, hắn liền có cơ hội chạy thoát. Bất quá cương thi vì sao biết bố trí ảo trận? Chẳng lẽ cương thi này cũng biết pháp thuật hay sao? Thiếu Tường cũng thật lợi hại, lập tức liền phát giác, hết thảy vừa rồi là ảo trận biến thành, còn trực tiếp phá trận. Nếu không phải có Thiếu Tường, hắn cũng không biết vừa rồi đã đi vào bên trong ảo trận. Nếu cương thi này thật sự biết pháp thuật, như vậy cảnh giới pháp sư còn không thấp, giới cuộc đem hắn cùng với Thiếu Tường đều lừa vào được. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Vừa rồi nếu không phải vì ngươi, chúng ta đều đã đi ra ngoài. Lần này nếu ngươi rơi vào trong tay người này, so với rơi vào trong tay chúng ta sẽ càng thêm thê thảm. Đúng lúc này, Tiếu Tường đột nhiên đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Nếu không phải lưu trữ Lâm Thành còn có hữu dụng, hắn đã một trường đánh chết Lâm Thành. Không biết xui xẻo thế nào, vậy mà đi đánh cửa nhà người ta, trực tiếp lui ra ngoài không được sao? Hiện tại khiến cho người ta chú ý, muốn ra ngoài đều khó khăn. Người trách ta sao? Vừa rồi là chính ngươi muốn phá cái ảo trận này, hiện tại nhìn thấy cương thi cường đại, liền đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu ta sao? Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, nhịn không được mở miệng nói. Vừa rồi ngươi nói đối phương là người sao? Nơi này thi khí nồng đậm như vậy, hơn nữa còn rất cường đại, sao có thể là người? Không có một chút nhân khí, Tiếu Tường không phải trợn mắt nói dối hay sao? Nếu ta đoán không sai, đối phương là nhất mạch truyền thừa đuổi thi ở Tương Tây. Cũng chỉ có bọn họ có thể bồi dưỡng cường thi cường đại như thế. Người cho rằng cường thi hoang dại đều cường đại như ngươi vậy sao? Cường thi hoang dại rất ít đột phá đến Hắc Cương, càng đừng nói là Phi Cương. Hơn nữa cường thi biết pháp thuật cũng chỉ có ngươi mới có thể. Ảo trận vừa rồi khẳng định không phải cường thi bố trí ra tới. Đủ loại điều kiện có thể chứng minh đối phương là người đuổi thi tại Tương Tây. Nếu rơi vào trong tay bọn họ tuyệt đối sẽ đem người luyện chế thành con rối cường thi, tùy ý để cho bọn họ sử dụng. Tiếu Tường đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không hề có bộ dáng nói giỡn. Người đuổi thi ở Tương Tây, Phi Cương sao? Nội tâm của Lâm Thành nhấc lên sóng gió động trời. Trước kia hắn đã nghe qua truyền thuyết về người đuổi thi ở tương Tây, thậm chí còn có rất nhiều bộ phim nói về người đuổi thi ở tương Tây. Không nghĩ tới vậy mà thật sự tồn tại, lại còn có thể bồi dưỡng ra phi cương. Cũng đúng, Miêu Cương có cổ sư cùng với vô sư, Nam Dương có hàng đầu sư, tương Tây đương nhiên cũng có người đuổi thi. Một chút nhân cương thi kia vậy mà là phi cương. Lâm Thành còn không có gặp qua phi cương trông như thế nào, có bao nhiêu cường đại. Nếu đối phương thật sự là người đuổi thi ở tương Tây, như vậy thật đúng là sẽ đem hắn luyện chế thành con rối cương thi. Rối của cương thi yêu nghiệt giống như hắn, trong thiên hạ cũng chỉ có một con là hắn. Không thể không nói, thuật nghiệp có chuyên môn riêng, những người đuổi thi đó hàng năm giao tiếp cùng với cương thi, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra phi cương. Bất quá phi cương cũng không phải dễ dàng bồi dưỡng ra như vậy. Ha ha ha ha, không hổ là cường giả, vậy mà liếc mắt một cái liền đoán được lai lịch của ta. Cùng với một trận cười to này, một lão già đầy mặt nếp nhăn, chống quải trượng, thân thể câu lú từ trong phòng đi ra. Hắn trước tiên không phải nhìn Tiếu Tường, mà là nhìn Lâm Thành, trong mắt thỉnh thoảng nở rộ quang mang nóng cháy, thật giống như đang xem một mỹ nữ cởi sạch quần áo. Lâm Thành bị lão già này nhìn khiến cho nội tâm khiếp sợ, không biết vì sao đáy lòng có một cỗ dự cảm xấu. Loại cảm giác này Lâm Thành lần đầu tiên thể hội. Hắn không biết nên dùng ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt. Nếu cố tình muốn nói, có thể dùng một câu chuột nhìn thấy mèo tới hình dung. Không sai, chính là chuột nhìn thấy mèo. Lão giả này cũng chính là người đuổi thi ở tương Tây, là thiên địch của hắn. Tuyệt đối là như vậy, loại cảm giác này không sai được. Thật khủng bố. Tốt, tốt. Lão phu chưa bao giờ gặp qua cương thi kỳ dị như thế. Có người... Lo gì nhất mạch đuổi thi của tương Tây chúng ta không thể quật khởi. Đúng lúc này, lão nhân đột nhiên kích động lớn tiếng nói. Việc này làm cho khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của hắn nhìn qua so với quỷ còn đáng sợ hơn. Ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng. Cương thi này là ta bắt được trước, hay là ngươi muốn cùng ta đối địch, cùng với 10 thế lực lớn đối địch hay sao? Tiểu Đường đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn lão nhân nói. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng tên tuổi của 10 thế lực lớn áp chế lão nhân. Trước khi lão nhân muốn động thủ cũng phải suy xét đến nhất mạch đuổi thi ở tương Tây có thể chịu được 10 thế lực lớn liên thủ công kích hay không. Hắn không có cùng với phi cương chiến đấu qua, rốt cuộc số lượng phi cương thừa thớt, hắn cũng không biết thực lực phi cương như thế nào, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối rất mạnh. Có thể không động thủ, đương nhiên không động thủ là tốt nhất. Hiện tại hắn chỉ có một mình, nếu phi cương rất mạnh, động thủ hắn rất có thể sẽ có hại. Nghe được Tiếu Tường nói, lão nhân quả nhiên nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia do dự. Bất quá thời điểm nhìn thấy Lâm Thành, một tia do dự kia nháy mắt biến mất. Có cương thi này còn sợ 10 thế lực lớn cái gì? Bản thân chính là ma cương trung kỳ, chỉ cần cho hắn thời gian nửa tháng, nhất định có thể đem Lâm Thành bồi dưỡng thành một con phi cương. Bằng vào sự yêu nghiệt của Lâm Thành, đến lúc đó những người này quả quyết không phải đối thủ của nhất mạch đuổi thi ở tương Tây bọn họ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, 10 thế lực lớn đích xác lợi hại, chỉ là có thể có được một con cương thi yêu nghiệt như Lâm Thành hoàn toàn có thể đắc tội 10 thế lực lớn. Huống hồ lần này hắn mang phi cương ra tới, mục đích vốn chính là tìm Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành đã ở trước mắt, sao có thể buông tha? Đây là ông trời cho hắn cơ hội. Nếu lần này buông tha, như vậy Lâm Thành rất có thể sẽ bị người của 10 thế lực lớn giết chết. Một con cương thi yêu nghiệt như vậy bị giết chết, quả thực chính là phí phạm của trời. Mẹ nó, nói nhiều vô nghĩa cái gì, nhanh chóng đánh đi. Lâm Thành ở một bên gấp không chờ nổi, rong dài nửa ngày, vậy mà hai người này cũng không dám động thủ. Hắn nhìn ra được, Tiếu Tường thập phần sợ hãi lão nhân. Lão nhân cũng thực sợ hãi Tiếu Tường, càng thêm sợ hãi 10 thế lực lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người rất có thể sẽ không đánh tới. Như vậy ý niệm đào tẩu của hắn liền thất bại. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành quyết định thêm một mồi lửa, lập tức thở dài nói. Cương thi giống như ta, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có một con. Ta không chỉ biết pháp thuật, còn biết võ kỹ. Càng là người có được võ kỹ vô thượng chiến võ thần điển, nếu như đem ta luyện chế thành con rối cương thi, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Người câm miệng cho ta. Tiểu Tường nhìn Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Gia hỏa này thật là ngại phiền toái không đủ lớn. Vốn dĩ lão nhân đều có chút do dự, hiện tại ánh mắt liền thập phần kiên định. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự cam nguyện là một con rối cương thi hay sao? Vừa rồi ngươi phá hư trận pháp của lão phu, ngươi có phải nên đến bồi thường lão phu hay không? Lão nhân âm trắng nhìn Tiếu Tường nói, người muốn ta bồi thường cái gì? Tiếu Tường nhẹ nhàng thở ra, bất luận bồi thường cái gì đều có thể, chỉ cần hắn không có chủ ý với Lâm Thành liền tốt. Đem cương thi bên cạnh người bồi thường cho ta? Không có khả năng. Tiếu Tường không hề nghĩ ngợi, một lời cự tuyệt. Vè một cái, ngay sau đó Tiếu Tường đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở trước người lão nhân. Đối phó người đuổi thi ở tường tây liền giống như đối phó cổ sư, phải ở thời điểm bọn họ không có phản ứng lại liền ra tay. Cổ sư cùng với người đuổi thi ở tường tây, trừ bỏ cổ độc cùng với cương thi, bọn họ liền chỉ cường đại hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Đối mặt của võ giả tụ linh tầng thứ hai như hắn, nếu gần người tuyệt đối tiếp không được một chiêu, trực tiếp sẽ nháy mắt bị hạ gục, thân thể bị đánh nổ. Cẩn thận! Lâm Thành nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Hắn đương nhiên không phải có hảo ý nhắc nhở lão nhân. Nếu như lão nhân nháy mắt bị hạ gục, đến lúc đó kế hoạch chạy trốn của hắn liền thất bại. Ra tới giết hắn! Lão nhân không có hoảng loạn chút nào, mà là thập phần bình tĩnh quát khẽ. Trong chớp nhoáng, một đạo thi khí nồng đậm từ trong phòng dâng lên mà ra. Vèo một cái, cùng với thi khí, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp từ trong phòng bay ra. Không sai, chính là bay. Tốc độ thường mau, nhanh đến mức căn bản không thể thấy rõ bộ dáng người này. Bất quá có thể khẳng định, đây là một con cương thi, một con phi cương thập phần cường đại. Tại thời điểm cương thi này xuất hiện, thi khí trên người Lâm Thành nháy mắt ảm đạm thất sắc. Cái gì là cương thi vương? Đây mới thật sự là cương thi vương. Cương thi lợi hại như vậy, thế nhưng lại là con rối của người ta. Thuật đuổi thi ở tường tây quả nhiên lợi hại. Bang một tiếng, giây tiếp theo, đôi tay hắc ảnh thanh trường mang theo thi khí nồng đậm trực tiếp cùng với Tiếu Tường ngạnh kháng. Nháy mắt, một cỗ dư ba chiến đấu khuếch tán về bốn phương tám hướng. Rầm một tiếng, những phòng ốc chung quanh lung lay sắp đổ đã chịu lan đến, chợt đổ sập. Trong lúc nhất thời, bụi đất tán loạn, âm phong gào thét. Sau mặt Tiếu Tường ngưng trọng lùi ra phía sau vài bước, cùng hắc ảnh kéo ra khoảng cách. Hắc ảnh đứng ở bên người lão nhân, giống như bảo tiêu, gắt gao đem lão nhân bảo vệ. Lúc này, Lâm Thành nhịn không được cẩn thận đánh giá hắc ảnh. Thân cao 1m8, thập phần cường tráng, thân mặc áo vải rộng thùng thình, đôi tay giơ thẳng, mặt mũi hung tợn, cả người quay chung quanh thi khí. Nhìn qua cương thi này cùng với những cương thi khác giống nhau như đúc, không có bất luận chỗ nào đặc biệt. Nếu có, đó chính là thi khí của nó càng thêm nồng đậm, càng thêm cường đại. Đây là phi cương sao? Lâm Thành thoáng có chút tiếc nuối. Cùng phi cương trong tưởng tượng của hắn có chênh lệch rất lớn. Nếu không phải thi khí nồng đậm và cường đại, cùng với cương thi bình thường giống nhau như đúc. Bất quá gia hỏa này vừa rồi bay ra tốc độ thật sự rất nhanh. Lâm Thành tự hỏi, đối mặt phi cương này không có bất luận phần thắng cái gì. Hắc cương là có thể ra đời linh trí, linh trí của phi cương tuyệt đối sẽ không kém gì nhân loại. Nhưng phi cương này mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng, thật giống như không có bất luận tư tưởng trí tuệ cái gì. Cùng những tử nhãn, hồng nhãn, lam nhãn, lục nhãn cương thi đó mơ màng hồ đồ giống nhau. Đây hẳn chính là khống thi thuật của người đuổi thi ở tường tây. Rốt cuộc có linh trí, phi cương không chắc sẽ nghe bọn họ. Có thể khống chế phi cương thật sự rất lợi hại. Không nghĩ tới, người của 10 thế lực lớn các người cũng sẽ đánh lén. Đúng lúc này, lão nhân nhìn Tiếu Tường cười lạnh nói. Tiếu Tường hừ lạnh một tiếng không nói gì. Đánh lén đích xác không đúng, còn là loại cường giả như hắn, nói ra ngoài đều thực mất mặt. Mỗi chút nhân đánh lén cũng chưa đả thương đến người ta, thường là mất mặt. Giao ra Lâm Thành, ta có thể chuyện cũ bỏ qua, chuyện đêm nay cũng sẽ không truyền ra ngoài. Người thật sự muốn cùng 10 thế lực lớn chúng ta đối địch sao? Người hãy nghĩ kỹ đi. Sắc mặt Tiếu Tường càng thêm dày đặc, khí tức toàn thân bắt đầu kích phát. Ở cách hắn không xa, trên mặt đất xuất hiện một trận gió lốc rất nhỏ, cuốn lấy cho bụi trên mặt đất, tựa như một con cửu long rít gào. Nếu ta có được cương thi vương, 10 thế lực lớn các người lại có thể làm khó dễ được ta sao? Nói tới đây, trong mắt lão nhân đột nhiên đại phát hung quang. Huống chi ta giết người, lại có ai có thể biết ta đem Lâm Thành mang đi? Cho bọn họ biết, khi đó Lâm Thành đã trở thành con rối của ta, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể địch lại. Giết ta chỉ bằng vào phi cương này sao? Nằm mơ đi. Tiếu Tường đầy mặt miệt thị nói, muốn giết hắn căn bản không có khả năng, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được. Mẹ nó, cả người lại nhao lại nhải không ngừng, thật ra có đánh hay không? Lâm Thành ở một bên gấp không chờ nổi, sóng dài cả ngày, liền vừa rồi chỉ mới đối đua một chiêu, hắn rất muốn lại tiếp tục thêm một ít lửa, nhưng hiện tại thêm lửa không phải cử chỉ sáng suốt. Hai người này rõ ràng có kiêng kỵ đối phương, thêm lửa có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Vẫn là ở một bên yên tĩnh xem kỳ biến sẽ tốt, nếu chờ lát nữa bọn họ lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Thành đột nhiên hung hăng nhảy lên một chút, trong đầu toát ra một cái ý tưởng lớn mật. Hai người này đều là cường giả, đặc biệt là Tiếu Tường, nếu có thể hút máu của Tiếu Tường, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, thậm chí là Phi Cương, sau đó lại hút máu của lão nhân, cuối cùng đem Phi Cương mang đi, đến lúc đó hắn cũng có Phi Cương dưới tay. Ý tưởng này là rất lớn mật, xác suất thành công phòng trưng chỉ có 1%. Giới quần lão nhân cùng với Tiếu Tường cũng không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không làm Lâm Thành ở một bên nhặt tiện nghi. Bọn họ có thể sống lâu như vậy, có thể trở thành cường giả, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Lên! Mí mắt lão nhân nhảy lên, trực tiếp khẽ quát một tiếng, Phi Cương phun ra một ngụm thi khí, vèo một cái, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở trước người Tiếu Tường, đôi tay giơ thẳng đối với đầu của Tiếu Tường đảo qua. Uy lực đảo qua này rất lớn, khiến cho từng trận tiếng xé gió, chớp mắt liền tới bên tai Tiếu Tường. Tốc độ của nó thường mau, tốc độ của Tiếu Tường cũng không chậm, hai chân phát lực, nháy mắt lùi về phía sau 3 bước. Tay phải vung lên, trường kiếm nội lực xuất hiện, thi triển Đoạn Mệnh Cửu Kiếm Đệ Nhất Kiếm. Nhìn như một kiếm đơn giản, Lâm Thành lại biết một kiếm này có bao nhiêu quỷ dị. Phía trước hắn chính là bị thương tại một kiếm này, cũng không biết Phi Cương có thể ngăn trở một kiếm này hay không. Ngươi là Tiếu Tường? Đúng lúc này, trong đôi mắt âm trắng của lão nhân đột nhiên bộc phát ra một tia khiếp sợ, còn có sợ hãi thật sâu. Tiếu Tường không có trả lời lão nhân, chiến đấu kỵ nhất là phân tâm, điểm này Tiếu Tường vẫn làm biết đến. Bay lên đi, nhanh lên, bay lên đi. Lão nhân nhanh chóng nhìn Phi Cương của mình hét lớn. Vèo một cái, Phi Cương nghe được lão nhân nói, thả người nhảy lên, trực tiếp lăng không bay lên, chớp mắt liền bay đến phía trên bầu trời cao hàng cây số, như một con diều hâu thật lớn xoay chung quanh ở đỉnh đầu Tiếu Tường. Một màn này Lâm Thành xem thập phần hâm mộ, nếu như hắn biết bay, căn bản sẽ không bị Tiếu Tường bắt được. Phi Cương cần thiết phải trở thành Phi Cương. Mà Tiếu Tường một kiếm đâm vào không khí, bởi vì quán tính, thân thể lảo đảo một cái. Bất quá ở dưới kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn dễ dàng ổn định thân hình của chính mình. Ngươi là Tiếu Tường trong người Săn Cương? Hai mắt của lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiếu Tường. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, lão phu đúng là Tiếu Tường. Tiếu Tường cầm kiếm đứng đó, đầy mặt ngạo khí. Hắn cũng không nghĩ tới danh khí của chính mình lớn như vậy, thế nhưng ngay cả người đuổi thi ở Tương Tây đều biết. Bất quá đây là chuyện tốt, nếu gia hỏa này nhận thức chính mình, như vậy hẳn là sẽ đối với chính mình càng thêm kiêng kỵ, muốn cướp đi Lâm Thành càng phải nghiêm túc suy xét. Mẹ nó, lại không đánh. Lâm Thành thầm mắng một câu, đánh một cái lại không đánh, muốn đánh liền nhanh chóng, không đánh liền cút đi, lá gan nhỏ như vậy còn muốn có chủ ý đối với chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Thành thật sự nhìn không được, nhìn lão nhân nói, lão gia hỏa, mẹ nó, người rớt cuộc còn đánh nữa hay không? Muốn đánh liền nhanh chóng, nói thật cho người biết, Tiếu Tường không chỉ có Đoạn Mệnh Cửu Kiếm, còn có Bôn Lôi Trưởng, đặc biệt là Bôn Lôi Trưởng của hắn so với Đoạn Mệnh Cửu Kiếm lợi hại hơn rất nhiều. Người câm miệng cho ta, thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Tiếu Tường xoay người nhìn Lâm Thành khẽ quát một tiếng, có vẻ có chút phẫn nộ. Cường thi này vậy mà đem át chủ bài của hắn tất cả đều nói ra, bất quá những cái đó giống như cũng không tính là át chủ bài. Lão nhân nhận thức hắn, chỉ cần người quen biết hắn đều biết hắn có 3 tuyệt kỹ, phân biệt là Trấn Ma Chú, Đoạn Mệnh Cửu Kiếm, Bôn Lôi Trưởng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.